Bất quá, những thanh âm này thật sự yếu ớt, hoàn toàn bị tiếng hô giao chung nhạc ra bao phủ hết. O không o. Trong Thiên Thánh Cung, lão giả quét rác chư cửu mục của chư càn thần tộc nói chuyện thay cho chung nhạc, nói. Các vị sư huynh, Chung Sơn Thị có công lớn với tổ tinh ta. Đám thần ma còn lại rối rít nói. Cửu mục sư huynh không cần nói nữa. Không giao Chung Sơn Thị ra, thật chẳng lẽ muốn các tộc chúng ta máu chảy thành sông, thi cốt vô số sao? Cửu mục sư huynh, không cần phá hư hòa bình và hữu nghị hiếm thấy này. Sau đó cũng không lâu lắm, trong Thiên Thánh Cung có tin tức truyền ra. Tám tôn thần ma đạt thành hiệp định với chư thần côn tộc, cắt nhường một bộ phận lãnh địa cho côn tộc, xem như chỗ tránh nạn. Lại giao Chung Sơn Thị của nhân tộc ra. Nhưng côn tộc không được đoạt về những thần binh thất lạc của côn tộc. Côn thần ký kết hiệp định không xâm phạm lẫn nhau với tám tôn thần ma, định ra việc này. Vì vậy thiên hạ đại cát, một mảnh ca múa thái bình. O không o. Mấy ngày sau, bảy tôn thần ma hàng lâm Kiếm Môn. Chư cửu mục tự cảm thấy hổ thẹn với chung nhạc, cũng không tới đây. Một tôn thần nữ Tất Phương thần tộc của Tây Hoang dẫn đầu, mắt lạnh nhìn về phía trên dưới Kiếm Môn. Chỉ thấy toàn bộ Kiếm Môn như lâm đại địch, các loại thần binh, ma thần binh và thần binh côn tộc đều được tế khởi, tản mát ra trận trận thần uy ma uy, thủ hộ Kiếm Môn Sơn, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Trên dưới Kiếm Môn bi phẫn khó hiểu, mắt lạnh nhìn về phía bảy tôn thần ma bị ngăn cản bên ngoài Kiếm Môn Sơn kia, nhiệt huyết trong lồng ngực kích động, hận không thể xuất phát từ nội tâm thề sống chết đánh một trận. Lần này, bảy tôn thần ma mang theo thánh khí các tộc tới đây. Bát Long Trấn Thiên Phủ của Nam Hoang, Bàn Long Kiếm của Long tộc, Bảo Vật Trấn tộc của Bát Bộ Thánh tộc Ma tộc, Nhục Thân Hiếu Mang Lão Tổ của Hiếu Mang thần tộc, Nửa Thanh Thần Dực Đao của Côn Bằng thần tộc. Chỉ có Băng Lâu của Bạch Trạch Thị là không được mời ra. Tôn Tất Phương thần nữ kia nhìn về phía Kiếm Môn Sơn, chỉ thấy khí thế trên dưới Kiếm Môn ngưng thực một thể, phòng thủ tự hồ kiên cố không gì phá nổi, không khỏi cười lạnh, nói: "Không ngờ Kiếm Môn dự định đối kháng chúng ta, là chuẩn bị muốn cùng chết sao?" Chung Sơn Thị, ngươi ra đi. Ngươi tạo nghiệt, bản thân ngươi tự gánh chịu, cần gì phải liên lụy tính mạng đồng môn. Ngươi làm nhiều việc ác, hiện tại báo ứng đã tới. Chung Nhạc đứng trên kim đỉnh Kiếm Môn, ha hả cười lớn. Báo ứng. Ha ha ha ha, không ngờ nhân tộc ta lại sinh hoạt trên cùng một tinh cầu với những chủng tộc vô sĩ này. Không ngờ chúng ta còn bị các ngươi xem là lương thực, thật sự nhục nhã a. Nếu ta còn có thể sống tiếp, tương lai nhất định sẽ biến các tộc các ngươi thành lương thực của nhân tộc ta. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 735, Giao Người, 1. Bên ngoài Kiếm Môn Sơn, bảy tôn thần ma nghe vậy không khỏi nổi giận. Nhân tộc tự hồ căn bản không có giác ngộ trở thành lương thực. Một vạn năm trước đã phát động phản loạn, giết ra Tây Hoang, không ngờ còn thành lập thánh địa. Đây vốn là một sự tình mà các tộc đã không dễ dàng tha thứ. Mà hiện tại, tên nhân tộc nhỏ nhỏ này lại còn nói tương lai muốn biến toàn bộ các tộc thành lương thực của nhân tộc. Thật sự là vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Võ Thần Hạ Khuyết tới từ Nam Hoang đạm mạc nói. Chung Sơn Thị, ta vốn dĩ còn có chút thương hại đối với ngươi, không ngờ ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn, khiến cho ta cảm thấy điểm thương hại này cũng là xa xỉ. Tám tôn thần minh chúng ta tại thời điểm hòa đàm còn nói chuyện giúp nhân tộc ngươi, cực lực bảo trụ thần binh côn tộc của Kiếm Môn. Bây giờ nhìn ngươi điên rồ mất trí như vậy, khiến cho ta không khỏi hoài nghi nhân tộc các ngươi có thể giữ được những thần binh côn tộc này hay không. Thần binh côn tộc của Kiếm Môn tốt nhất vẫn là lấy đi, tránh cho lại bị côn tộc đoạt mất, khiến cho các tộc chúng ta rơi vào chỗ bất nghĩa. Trên dưới Kiếm Môn không khỏi giận tím mặt. Đám thần binh côn tộc này là do Chung Nhạc gian gian khổ khổ mới cướp được. Là do hắn liều mạng đạp trên núi thay biển máu đoạt lấy. Đám thần ma này sau khi bán đứng Chung Nhạc, không ngờ còn muốn cướp đi đám thần binh này kỉa Kiếm Môn. Quyền Môn chủ, xé rách mặt với bọn họ, giết a. Trưởng lão Lôi Sơn rít từng chữ gào thét. Nhưng Chung Nhạc vẫn như cũ hờ hững. Atulama thần tới từ ma tộc khẽ bấm tay búng một cái, chỉ thấy tứ kỳ môn trận xung quanh Kiếm Môn Sơn chấn động kịch liệt một trận, thản nhiên nói. Chung Sơn Thị, bản thân ngươi đi ra đi. Không cần lưu lại tâm lý may mắn, liên lụy tới các tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi khởi phát dị tâm, sợ rằng Kiếm Môn không qua nổi ngày hôm nay a. Cho ta chút thời gian. Chung Nhạc nhìn thấy tứ kỳ môn trận chấn động, trong lòng thở dài một tiếng, đạm mạc nói.